Chị em thù hận, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mây thấp răng ngang các cửa sổ của ả căn hộ trên nóc cao ốc của ả lên và Rachel, làm mờ nhạt quang cảnh thành phố bên dưới mắt. Rhea nhìn vào các cụm mây dày vài phút nữa, rồi bồn chồn quay đi sục sạo trong phòng khách cách đó hơn 20 phút người nhà đã đến mời lên đi nghe điện thoại. Mắt Rhea dòm đồng hồ đeo tay tự hỏi lên còn bận bao lâu nữa. Bực tức vì nóng này, chàng cố quy trách cho thời tiết ẩm ướt và ảm đạm đã bao trùm vùng vịnh này từ hơn một tuần nay, và biến địa điểm khoan dầu của ả chàng thành một vũng lầy. Có tiếng chìa khóa lách cách ở cửa, Mark Rhea quay lại thì thấy cửa mở tung và Rachel bước vào. Nàng cởi chiếc áo mưa đang mặc và trông thấy chàng đứng đó. Mark Rhea thật là ngạc nhiên, lên không cho tôi hay rằng anh đến, có lẽ ông ấy đã quên. Người hầu kín đáo bước ra đón cái áo mưa và cái ô của ả Rachel. Anh nhận được quà Giáng sinh của ả chúng tôi không? Có, và cảm ơn về cái áo thun. Tôi thích nó lắm, tôi vui mừng nghe anh nói vậy, lên đâu rồi? Có điện thoại ở xa gọi ông ta. Chắc không lâu nữa, Mark Rhea mong ông không còn lâu. Với Rachel chàng không thoải mái, vì nhắc chàng nhớ những kỷ niệm về Abby. Ngôi nhà tiến triển thế nào? May quá, họ đã lợp kín hết trước khi bắt đầu mưa nên công việc tiến triển tốt. Anh nghe tin chưa? Tin gì? Hình như người láng giềng của ả tôi đã đưa Abby đi trốn trong lễ Giáng sinh. Đi trốn, cô muốn nói là cưới nhau. Chàng cảm thấy chóng mặt, thật là điều chàng không hề ngờ tới. Sau cơn choáng váng là sự nổi giận. Với ai? Cái anh chàng Dobby hít tóc đỏ ấy. Cái anh chàng bé nhỏ. Mark Rhea ngậm lại nửa chừng. Anh biết tại sao cô ấy lấy anh chàng đó, phải không? Không, mẹ kiếp, nàng đâu có yêu tên nhóc con ấy. Nàng không thể, cô ấy làm vậy để trả đũa tôi. Bằng cách nào, có thể nói tất cả đất đai của mấy anh em nhà họ Hích ấy là một phần của đất đai của dòng họ Larkinson trước đây. Cô ấy chỉ lấy anh ta để nắm trong tay các đất đai ấy. Anh biết cô ấy ghét thế nào khi lên và tôi làm chủ Riverbend. Bây giờ cô ấy muốn chắc chắn rằng chúng tôi không làm chủ thêm đất đai cũ của dòng họ. Tôi hiểu, cái đó chẳng nghe có lý. Đó đúng là một kế hoạch quanh co theo kiểu Abby có thể nghĩ ra. Chàng biết nàng ghen tị đến chừng nào. Rachel là nguyên nhân làm nàng từ chối lấy chàng và phá hỏng tất cả những chuyện tốt đẹp giữa họ, và bây giờ là nguyên nhân khiến nàng lấy hết. Con bé ngu xuẩn, Mark Rhea lẩm bẩm một mình. Anh nói gì? Không gì cả. Chàng lơ đánh lắc đầu, không thể tin được. Bây giờ nàng đã có chồng. Chàng cố tự nhủ càng rảnh tay cho chàng, khỏi bận tâm đến các sự ghen tuông và thù hận của nàng. Chàng gần như có thể tự thuyết phục mình như vậy. Gần như thôi, cách chương.